Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Kim Giáp Chi Thân, Gió Mạnh và Âm Thanh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã biết được cái người mà nói chuyện cùng với Thánh Ma Cổ Đế, có lẽ là Nguyên Linh, nhưng mà hắn lại giấu Hủy Diệt Nữ Hoàng cái việc là Thánh Ma Cổ Đế vẫn còn sống sót. Việc này làm cho cảm xúc của Hủy Diệt Nữ Hoàng không được tốt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào. Ở bên ngoài Mai Thị Động có một đội người ngựa chạy tới. Mặc dù bước chân chỉnh tề nhưng lại không có chút âm thanh nào phát ra. Cả đám người là một mảng im lặng. Rõ ràng là thu hoạch rất lớn, cực kỳ vui vẻ. Nhưng thời điểm thấy nơi này bầu không khí có vẻ đè nén, mà tất cả những thứ này chỉ vì một nam một nữ đang hành tẩu phía trước. Từ trong miệng Tô Hàn biết được là Thánh Ma Cổ Đế đã triệt để tử vong xong, thì việc Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng là trầm mặc lại. Gần 2 tháng từ Đoạn Mệnh Nhai chạy tới Mai Thị Động, cho dù là một chữ nàng cũng đều không có nói, Tô Hàn có thể cảm nhận được cảm thụ của nàng. Thời gian mấy ngàn vạn năm, nàng có vô số lần có khả năng đột phá để tiến vào trung đẳng tinh vực, nhưng nàng vẫn một mực khăng khăng ở đây. Giống như là Mai Thị Động này là một cái cầu nối, nàng rõ ràng còn có cơ hội đi càng xa hơn, có được thu hoạch lớn lao, thế nhưng là nàng từ bỏ. Nàng sợ một khi mình tiến nhập vào trung đẳng tinh vực thì Thánh Ma Cổ Đế lại xuất hiện ở hạ đẳng tinh vực, nói vậy hai người sẽ bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù bản thân nàng cũng biết điều này làm sao có thể xảy ra, thế nhưng nhỡ đâu một phần vạn khả năng hắn thực sự trở về thì sao? Khi mà có đó có người trong lòng rồi thì luôn luôn đưa ra cái khả năng một phần vạn đó. Mà so sánh với Hủy Diệt Nữ Hoàng, Tô Hàn biết rõ chân tướng lại càng thêm khó chịu. Nếu như nói là tâm tình của Hủy Diệt Nữ Hoàng vào thời khắc này là bi ai, vậy thì tâm tình của Tô Hàn chính là thống khổ. Hắn không muốn đem loại thống khổ này lại áp lên trên người của Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi, bởi vậy mà hắn chỉ có thể giấu giếm thôi. Mà cho dù làm như vậy, đến cùng có đúng hay không, nói thật chính bản thân Tô Hàn cũng không biết. Ít nhất thì đứng trên góc độ quán mà nói thì tất cả những thứ này đều là vì tốt cho Hủy Diệt Nữ Hoàng và Hương Nhi. Mặc dù đã từng tiến vào trong Mai Thị Động, nhưng lần thứ hai tiến vào, đám người Tô Hàn vẫn như cũ không gặp bất kỳ ngăn cản nào. Chẳng qua là tạo hóa mà bọn hắn đã lấy được thì lão già kia cũng sẽ không vì họ mở ra cầu nối một lần nữa. Vẫn như cũ là còn có người đang ngồi trước bia đá Minh Ngộ và chỗ vạn cổ đạo pháp. Đế giả bí thuật kia không cần lĩnh hội liền có thể đạt được. Chẳng qua là đạt được bí thuật dạng gì thì phải xem vận khí của bản thân. Người của Thần Mộng Phái lúc này vẫn còn chưa có rời đi. Thời điểm tiến vào, Tô Hàn đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là người của bọn họ mà là lão giả đứng trên hư không kia. Sao? Nhìn vào mặt của lão giả này, trong lòng Tô Hàn nghi hoặc một chút. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Không đợi hắn hỏi hết câu, lão già thời điểm thấy được hắn liền nói ngay. Mau đem đám thủ hạ này của ngươi, tranh thủ thời gian mang đi đi. Tô Hàn khẽ giật mình, rõ ràng có chút cảm giác không đúng. Chết tiệt! Ngươi có phải là đem vận khí của ngươi cũng chia cho bọn chúng hay không? Lão giả lại nói. Nghe được lời này, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Hắn không phải là người ngu, rõ ràng từ câu nói này có thể nghe ra được những người khác của Phượng Hoàng Tông ở nơi đây chỉ sợ đã đạt được lợi ích rất lớn. Giả bộ không biết, Tô Hàn nhìn về phía đám người Tiêu Vũ Tuệ. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Có người ở dưới bia đá Minh Ngộ đạt được một loại trận pháp được gọi là Khốn Long Trận, Tiêu Vũ Tuệ nói. Sau đó thì sao? Cái Khốn Long Trận này sẽ bởi vì nhân số gia tăng mà uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Tiêu Vũ Tuệ mím môi một cái rồi lại nói, tăng thêm một người uy lực sẽ tăng lên gấp đôi. Mà Phượng Hoàng Tông số người đạt được trận pháp này hết thảy có 160 người. Phắc, Tô Hàn trợn trắng mắt ra, đây là cái khái niệm gì? Đối với trận pháp, Tô Hàn là người hiểu rõ nhất. Dùng tu vi của bản thân làm trung tâm, rồi lại dung hợp với tu vi của người bày trận ngưng làm một thể, chiến lực sẽ tăng lên dữ dội. Mà Khốn Long Trận này, cái trình độ trận pháp cỡ này lần nữa sử dụng nhân số để gia tăng uy lực của trận pháp. Nói cách khác, 160 người này có thể làm cho trận pháp tăng lên 160 lần uy lực, đơn giản là cực kỳ khủng bố. Ở trong Minh Ngộ Thạch Bi, trận pháp chỉ có hai loại, nhưng Khốn Long Trận này thuộc về loại mạnh nhất. Lão giả kia cắn răng nghiến lợi nói, nếu như nhân số đạt được Khốn Long Trận ít, vậy thì liền có vẻ là gân gà. Thế nhưng người của Phượng Hoàng Tông ngươi chỉ có hơn 200 người đạt được tư cách lĩnh hội bìa đá Minh Ngộ. Vậy mà có tới 160 người đạt được trận pháp này. Lão Phu đều xém chút coi là các ngươi mới là thủ hộ giả của Mai Thi Động. Có khả năng là do vận khí của bọn hắn tốt thật, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Người có thể có tư cách lĩnh ngộ, bia đá minh ngộ kia, toàn bộ đều là đạo tôn cảnh của Phượng Hoàng Tông. 160 vị đạo tôn cảnh tổ hợp trận pháp, cho dù không có nhân liên bội số, vậy thì dưới sự dung hợp tu vi, uy lực của trận pháp này cũng hẳn là vô cùng khủng bố. Đối với tu sĩ cấp bậc thấp thì chỉ có trận pháp mới có thể để bọn hắn có cơ hội chiến một trận với cường giả cấp bậc cao. Thiên đế cảnh coi đạo tôn cảnh là con kiến hôi, nhưng nếu như bày xuống khốn long trận, vậy thì coi như là thiên đế cảnh cũng chết không có chỗ chôn. Còn không sai biệt lắm, Tô Hàn tâm tình lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Không sai biệt lắm, há chỉ có từng đó. Lão già kia trợn trắng trong mắt hướng Tô Hàn mà nói, đơn giản là quá không sai biệt đấy chứ. Ở trong bia đá minh ngộ, đồ vật có thể lĩnh ngộ là rất nhiều, coi như là trung bình phân tán ra, hơn 200 người này của Phượng Hoàng Tông các ngươi, một người cũng có thể tìm hiểu mấy trăm loại. Thế nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác đều chiếm được khốn long trận kia, cái vận khí này có thể coi là nghịch thiên. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới hắn, mà quay đầu nhìn về phía đám người Hiên Viên Khung. Quên chưa hỏi các ngươi, ở trong chỗ đế giả bí thuật kia đạt được cái gì vậy? Ta đạt được một thuật pháp phòng ngự được gọi là Kim Giáp Chi Thân. Hiên Viên Khung mở miệng nói, căn cứ theo lời giới thiệu thì Kim Giáp Chi Thân này ở trong vòng một canh giờ có thể tăng lên phòng ngự gấp đôi, còn nếu chỉ trong nửa canh giờ có thể tăng lên gấp 5, 10 phút đồng hồ tăng lên gấp 10, nếu như chỉ vòn vẹn sử dụng có 10 giây thì sẽ tăng lên 50 lần cấp bậc phòng ngự. Cái gì cơ? Tô Hàn líu hết cả lưỡi có chút khiếp sợ, những người khác ở bốn phía cũng nhìn về phía Hiên Viên Khung, đối với cái phòng ngự kia cảm thấy vô cùng kinh ngạc và tán thán. Trong vòng 10 giây có thể tăng lên 50 lần lực lượng phòng ngự, cái này trong cùng cấp bậc đã gần như là vô địch rồi. Hoàn toàn chính là một cái thành lũy an toàn, có đánh như thế nào cũng không thể phá được, trừ phi là lực công kích của đối thủ có thể tăng lên hơn 50 lần. Ta được cũng giống như tộc trưởng, là một cái kim giáp chi thân. Hiên Viên Thắng Nghĩa nhếch miệng cười, ta cũng thế. Hiên Viên Phong cũng chuyển tới âm thanh. Vậy những người khác thì sao? Tô Hàn nhìn về phía đám người Hiên Viên Ninh Huy. Ta được là một loại tốc độ thần pháp được gọi là âm thanh của gió mạnh. Hiên Viên Ninh Huy nói, nó có khả năng trong chớp mắt tăng lên gấp 10 lần tốc độ, chỉ cần đầy đủ lực lượng tu vi, vậy thì có thể thi triển vô hạn. Rất mạnh à, không thể khi ngờ là âm thanh của gió mạnh này trong chiến đấu có khả năng đưa tới tác dụng rất lớn. Cho dù bị người ta truy sát thì cái này cũng có thể dùng để cấp tốc đảo vong, giữ được tính mệnh của bản thân. Tô Hàn tán dương một câu lại nhìn về phía ba người cuối cùng, mà không đợi hắn hỏi, ba người kia liền gãi đầu lúng túng nói, chúng ta cũng lấy được âm thanh của gió mạnh thôi. Cũng không tệ, Tô Hàn gật đầu, mặc dù bảy người chẳng qua chỉ lấy được hai loại đế giả bí thuật khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ hai loại này cực kỳ cường hãn. Còn những người khác có tư cách đạt được đế giả bí thuật cũng chỉ có Hương Nhi, Tô Hàn, Hủy Diệt Nữ Hoàng, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Tô Hàn lấy được là Long Huyết Cuồng Bạo, tạm thời không biết uy lực thế nào. Bất quá từ trong miệng lão giả kia thì Tô Hàn biết cái này là cực mạnh. Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng đã nhận được một loại đế giả bí thuật, nhưng mà thấy tâm tình nàng giờ khắc này, Tô Hàn không có hỏi. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ hai người lúc này vẫn như cũ ngồi trước vạn cổ đạo pháp dường như đang lĩnh hội. Cũng là Hương Nhi, sau khi cảm nhận được Tô Hàn đi tới Mai Thi Động, vào ngày thứ ba liền phồng má từ chỗ vạn cổ đạo pháp đứng lên. Cái đổ vật gì nha, cứ một mực thổi quá, à thổi tới thổi lui. Nàng lẩm bẩm rồi hướng đám người Tô Hàn đi tới. Hết trước rõ ràng nàng đã sớm biết đám người Tô Hàn tới đây. Thế nào, không có thu hoạch sao? Tô Hàn hỏi. Thời điểm hắn mở miệng trên mặt có nụ cười, nhưng nụ cười này lại có chút gượng ép. Hủy Diệt Lữ Hoàng lặng yên liếc mắt nhìn Tô Hàn. Ý tứ kia rất rõ ràng là đừng có nói cho Hương Nhi sự tình liên quan đến Thánh Ma Cổ Đế. Tô Hàn đang lo không biết phải nói như thế nào, thế nhưng không nói cho nàng tự nhiên là tốt nhất. Ta có tư chất ma pháp chứ không phải là võ đạo, Hương Nhi oán giận nói. Sớm biết là như vậy thì ta liền không ở nơi này lãng phí thời gian, mà đi theo các người tới Đoạn Mệnh Nhai để nhìn một chút thì tốt rồi. À đúng rồi, nhắc tới Đoạn Mệnh Nhai, nhãn tình của Hương Nhi sáng lên, hướng Tô Hàn và Hủy Diệt Nữ Hoàng truyền âm. Ca ca, các người ở Đoạn Mệnh Nhai có thấy phụ thân của ta không? Không có, Tô Hàn lắc đầu. Có thể là vì tu vi của ta quá thấp, sự tình liên quan tới Thánh Ma Cổ Đế, ma ảnh kia không hề xuất hiện. Là vậy à? Hương Nhi chu mỏ, dường như đã có đoán trước rồi lại nói. Bất quá không quan hệ, chờ tu vi của ta dần tăng cường lên, về sau nhất định sẽ tìm được tin tức liên quan tới hắn. Ai? Trong lòng Tô Hàn thở dài một tiếng, nếu như quả thực có ngày đó, Cương Nhi chỉ sợ sẽ nhận được tin tức, mà càng biết được thì... Đó là Thánh Ma Cổ Đế kỳ thực vẫn còn sống, thế nhưng sau khi biết được tâm tình sẽ như thế nào đây? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, mặc dù bia đá minh ngộ và vạn cổ đạo pháp đối với ta không có tác dụng, nhưng mà trong đế giả bí thuật kia ta đoạt được một loại ma pháp cực kỳ cường hãn. Cương Nhi hoàn toàn không biết là suy nghĩ trong lòng của Tô Hàn và hủy diệt nữ hoàng như thế nào, nàng vẫn tự mình mở miệng. Loại ma pháp này được gọi là cửu thánh nhất thể thuật. Kaka đoán xem, cây thuật pháp này mạnh đến cỡ nào? Không biết, Tô Hàn lắc đầu rồi vuốt đầu Hương Nhi. Vẫn là Hương Nhi tới nói với ta một chút đi. Nếu như người đã hỏi, vậy thì ta liền mở lòng từ bi nói cho người biết. Hương Nhi cười hì hì mà nói, cửu thánh nhất thể thuật này có thể dung hợp tất cả ma pháp nguyên tố để tiến hành một lần công kích ma pháp. Cái gì cơ? Đồng tử của Tô Hàn co lại khó có thể tin được. Dung hợp tất cả ma pháp nguyên tố ư? Là ma pháp thuộc tính hay là ma pháp nguyên tố? Vậy không phải đều giống nhau sao? Ngược lại chính là ta có bao nhiêu thuộc tính ma pháp thì có thể dung hợp từng đó. Hương Nhi phất tay một cái ngạo nghễ nói, bằng vào toàn hệ ma pháp thuộc tính thể chất của ta, Kaka cảm thấy một kích này sẽ mạnh đến cỡ nào. Đáng tiếc là thi triển ma pháp này cần tới 3 giây. Một phần vạn trong quá trình thi pháp bị người ta đánh gãy, vậy thì sẽ phải gánh chịu cắn trả mãnh liệt. Vậy sao? Tô Hàn khẽ gật đầu. Nói cách khác là thời điểm mà Hương Nhi thi triển ma pháp này nhất định phải có người bảo hộ. Có lợi thì tất có hại. Bất quá tổng thể mà nói thì lợi nhiều hơn nhiều. Phượng Hoàng Tông có nhiều cường giả như vậy. Chẳng lẽ lại không có người nào bảo hộ cho nàng sao? Đối với việc tu luyện ma pháp của Tô Hàn mà nói thì vẻn vẹn từ những gì mà Hương Nhi vừa mới nói xong, hắn đã biết cửu thánh nhất thể thuật này đến cùng cường hãn tới mức nào. Không hổ là đế giả bí thuật, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Long huyết cuồng bạo, kim giáp chi thân, tật phong chi âm, cửu thánh nhất thể thuật. Ở trong đó cho dù tật phong chi âm kém nhất cũng có thể tăng phúc 10 lần tốc độ mà không có hạn chế về mặt thời gian. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng tu vi để mà tiêu hao, vậy thì cái tốc độ gấp 10 này có thể vĩnh viễn thi triển. Tông chủ, làm sao bây giờ? Hiên Viên Khung nhìn về phía Tô Hàn. Thời gian còn có 4 tháng, lối ra mới có thể mở ra. Đầu tiên cứ chờ một chút đi. Tô Hàn liếc mắt nhìn Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Để cho bọn hắn 3 tháng, sau 3 tháng vô luận có lĩnh ngộ thành công hay không, đều đánh thức dậy. Vâng, Hiên Viên Khung ứng tiếng. Thời gian 3 tháng rất nhanh trôi qua. Trong quá trình này, người của thần mộng phái cũng lục tục từ chỗ binh ngộ thạch bi đứng lên. Toàn bộ thần mộng phái bây giờ chỉ còn lại 10 mấy vạn người, cũng là chỉ có một bộ phận cực ít có thể đạt được chỗ tốt trong mai thi động này. Mà chỗ tốt này chính là thạch bi minh ngộ kia. Còn đế giả bí thuật cần có 2.000 trượng, cho dù là tông chủ Đỗ Thiên Lâm cũng không thể đi tới. Mà vạn cổ đao pháp lại cần tới 3.000 trượng, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Cho dù là thạch bi minh ngộ cũng vỏn vẹn chỉ có mấy người. Càng thêm thảm thương chính là thạch bi minh ngộ này còn cần phải lĩnh ngộ, chứ nó không dáng giống như là đế giả bí thuật, chỉ cần đưa tay là cầm lấy. Trong 10 mấy người này, đến cùng có bao nhiêu người từ chỗ minh ngộ thạch bi tìm ra được cái gì, Tô Hàn không biết, nhưng sắc mặt của bọn họ không quá tốt. Thời điểm mà 3 tháng trôi qua, người của thần mộng phái bao gồm cả Đỗ Thiên Lâm cũng vô cùng ăn ý từ chỗ minh ngộ thạch bi đứng lên. Xem ra, Tô Tông Chủ đã từ đoạn mệnh nhai trở về. Đỗ Thiên Lâm nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn gật đầu. Ta cũng nhìn thấy âm dương đao thánh, hắn đã tìm được con đường thuộc về hắn rồi. Tiên cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Thật sao? Nghe thấy lời này, hết thảy đám người của thần mộng phái ánh mắt đều bùng lên ánh sáng, lộ vẻ hưng phấn. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì lần này đến Tam Thế Sơn thực sự quá đáng giá rồi. Vô luận bọn họ lấy được bao nhiêu tạo hóa, vô luận Phượng Hoàng Tông lấy được tạo hóa cỡ nào, đối với bọn hắn cũng không sao. Trong ý nghĩ của bọn hắn, có nhiều tạo hóa thì cũng không đánh lại một vị tiên cảnh. Tô Hàn gật đầu xác nhận hắn không có nói láo, lại nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu mà mở miệng. Hai người các ngươi cũng không cần tiếp tục tham ngộ nữa, cửa vào đã sắp mở ra, không phải là của các ngươi thì có cho thêm nhiều thời gian cũng không lấy được. Âm thanh không lớn nhưng lại để thân thể của Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ chấn động. Sau một lát, cả hai mở mắt ra, đối mặt nhìn nhau thở dài một tiếng. Ta có dự cảm, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được thì đây nhất định là một đạo pháp kinh thiên động địa. Lăng Tiếu lắc đầu dường như cực kỳ tức hận. Hướng Diệp Tiểu Phỉ mà nói, người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy là người thổi có lẽ hơi trâu bò, Lăng Tiếu trợn trắng mắt ra. Ở bên ngoài là một năm thì trong Tam Đế Sơn là 365 năm. Ở bên ngoài 10 năm thì trong Tam Đế Sơn sẽ là 3650 năm. Nhưng mà nhiều giờ nữa, chói mắt như thế thì cũng là trôi đi trong bất chi bất giác thôi. Thừa dịp cửa vào còn chưa có mở ra, Phượng Hoàng Tông liền kiểm kê thu hoạch lần này. Cả năm đại khu vực, trong khu vực Tống Tài Các đạt được 1470 vạn triệu linh tinh, 374 vạn triệu ma tinh thạch, cùng với nguyên tố tinh thạch là 77 triệu. Ở trong Táng Thần Phủ, bởi vì có thần hồn linh dịch và hơn 200.000 người của Phượng Hoàng Tông, tu vi được tăng lên to lớn. Thiên đế cảnh mới có hơn 20 vị, đạo tôn cảnh số lượng đã tiếp cận 6 vạn. Còn hợp thể cảnh khác thì cũng được tăng lên mấy tiểu phẩm cấp, xém chút là đạt tới đạo tôn. Bản thân Tô Hàn từ ngũ phẩm hợp thể cảnh đến tứ phẩm đạo tôn cảnh, cơ hồ là vượt qua một đại cảnh giới. Ở trong ma quật đạt được một thanh nhất giai cực phẩm tiên khí trường kiếm, một bình 10 viên tạo hóa thánh linh đan, một đầu phượng hoàng, ấu hồn, cùng với rất nhiều tài liệu tiên khí và 12 vạn tiên tinh. Ở trong mai thi động 160 người đạt được khốn long trận, đám người hiên viên khung đạt được kim giáp chi thân, tật phong chi ưng. Tô Hàn thì đạt được long huyết cuồng bạo, Hương Nhi đạt được cửu thánh nhất thể thuật. Lăng Tiếu lấy được là một loại đế giả bí thuật có năng lực công kích, tên gọi là cự nhân chi thủy. Thuật pháp này có thể gia tăng 10 lần lực công kích, cực kỳ cường hãn. Đối với Lăng Tiếu có được thôn thiên ma ảnh mà nói, người khổng lồ này mà phối hợp với cự nhân chi thủy thì đúng là tuyệt phối với nhau. Để cho người ta cảm thấy tiếc nuối và tiếc hận là Diệp Tiểu Phỉ lấy được cũng là cự nhân chi thủy. Ở trong năm khu vực lớn thu hoạch ít nhất chính là đoạn mệnh nhai, mà cái này là nói về Phượng Hoàng Tông mà thôi. Ở đó không có bất kỳ cơ duyên tạo hóa gì cả, phần lớn người ta chỉ dừng lại ở sườn núi thứ nhất. Mà Tô Hàn ở trong đoạn mệnh nhai biết được thêm không ít sự tình. Thứ nhất là ngân hạ tinh không này còn có cường giả siêu thoát cả chúa tể cảnh. Ngoài ngân hà tinh hệ rất có thể sẽ tồn tại một phương thế giới khác, một mảng sinh linh khác. Thứ hai nữa là Diệu Dương kiếm thần còn sống, Tô Hàn đã có được manh mối để tìm hắn. Đó là trong cái chán cũ nát kia, có đồng tiền xu màu xám. Thời điểm ở kiếp trước, Tô Hàn đã chu du qua rất nhiều tinh cầu, nhưng loại tiền xu màu xám này cực kỳ ít thấy. Hắn ở trong một cái thế giới phàm nhân. Dù sao thì trong cảm thụ của Tô Hàn, Diệu Dương kiếm thần, thậm chí hết thảy mọi thứ trên người hắn đều không có khí tức tồn tại. Chỉ cần được thế giới người phàm tồn tại cái đồng tiền xu màu xám, vậy thì rất có thể sẽ tìm được tới Diệu Dương kiếm thần. Thứ ba là thánh ma cổ đế đã làm phản. Hắn còn sống nhưng lại ở chung một chỗ với Nguyên Linh. Nếu như không có xuyên qua màn ảnh của đoạn mệnh nhai thấy tất cả những thứ này, vậy thì Tô Hàn sẽ liều mạng đi tìm kiếm để thăm dò. Thế nhưng, rất có thể là sau khi nhìn thấy thánh ma cổ đế, lại không nhìn thấu được ngụy trang của hắn, từ đó mà mang tới cho mình mối nguy hiểm kinh người. Nhưng mà bây giờ tất cả những thứ này đều không cần thiết, không cần nữa. Những chữ này để cho Tô Hàn giống như hóa điên, lúc nào cũng treo ở trên miệng. Hắn từng nghĩ tới là thánh ma cổ đế không phải là hạng người giấu tài chịu nhục, cho nên mới một mực nghe theo mệnh lệnh của Nguyên Linh. Chỉ có như vậy hắn mới có thể sống sót, nhưng rất nhanh ý nghĩ này bị Tô Hàn gạt bỏ. Hắn hiểu rất rõ bản thân của thánh ma cổ đế, tính cách của hắn là hai thái cực. Nếu như hắn không muốn làm phản, vậy thì sẽ tình nguyện chết mà cũng không có phản. Mà hắn chỉ cần làm phản rồi, vậy thì cái đó là chân chính làm phản, chứ tuyệt đối không có nguyên nhân nào khác. Hai cái chữ làm phản này dùng ở trên người thánh ma cổ đế có lẽ là ít đến đáng thương. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu như Tô Hàn đã ngã xuống, vậy thì đám người đồ thần các kia lựa chọn đi theo Nguyên Linh là có lỗi sao? Không có lỗi. Bọn hắn cũng muốn sống, cũng muốn tồn tại, và cũng muốn theo đuổi nhiều thứ hơn trong cực hạn của cuộc sống. Thế nhưng bọn hắn không nên bởi vì muốn sống mà đuổi giết những người đã từng đồng sinh cộng tử với mình. Người bị bọn hắn đánh chết, đã có không ít người từng liều mạng bảo vệ bọn hắn, mà sau khi Tô Hàn ngã xuống là những người đó bị bọn hắn táng tận thiên lương mà giết hại. Đây người ta gọi là lấy oán để trả ân. Tổng hợp lại mà nói thì lần này đi đến Tam Đế Sơn, cơ duyên và tạo hóa Phượng Hoàng Tông lấy được còn có rất nhiều của cải, quả nhiên không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được. Tất cả những thứ này để cho Phượng Hoàng Tông có thể có cơ hội lật bàn trước Tam Giáo Cửu Phái 72 Tông. Rất nhiều người đều không kịp chờ đợi, chỉ muốn quay lại đại lục trăm tỷ dặm. Mà theo Tô Hàn, cho dù là trở về thì cũng không phải thời cơ lập tức khai chiến. Đầu tiên hắn có rất nhiều tài liệu tiên khí như vậy, còn có mấy cái huyết tình cấp 8 tự nhiên phải lợi dụng cho tốt, trước luyện chế tiên khí. Cho dù tu vi có tăng lên mạnh mẽ nhưng chỉ cần không phải là tiên cảnh, vậy thì ở trong hạ đẳng tinh vực, tiên khí vẫn là trời. Thứ hai, Âm Dương Đao Thánh sau khi trở về trong tương lai ngắn, hắn sẽ đột phá lên tiên cảnh. Một khi hắn đột phá tiên cảnh, như vậy hắn ở trong hạ đẳng tinh vực này là cường giả tối đỉnh. Tất nhiên, hắn sẽ đánh xuống cơ sở kiên cố cho thần mộng phái, mà trên cơ sở này, Phượng Hoàng Tông cũng sẽ trở thành một chướng ngại vật to lớn. Tô Hàn từ xưa đến nay không cảm thấy là hôn sự của Tô Thanh và Đỗ Tịch có thể làm cho Âm Dương Đao Thánh cải biến suy nghĩ. Đối với một người đã từng sống không biết bao nhiêu năm tháng như hắn mà nói, mặc dù là sủng ái đứa cháu gái Đỗ Tịch này, nhưng để so với toàn bộ thần mộng phái thì Đỗ Tịch còn chưa tính là cái gì hết. Bởi vậy, giữa thần mộng phái và Phượng Hoàng Tông rất có thể sẽ có một trận chiến. Cho dù là Đỗ Thiên Lâm không muốn, nhưng Âm Dương Đao Thánh nhất định sẽ ra tay với Phượng Hoàng Tông, và Tô Hàn cũng nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn muốn diệt sát tam giáo cửu phái 72 tông là không sai, nhưng không phải là nói diệt là diệt dễ dàng như thế. Chỉ cần hai bên khai chiến khẳng định đều có tổn thương. Nếu như không làm được đến trình độ gọi là tuyệt đối nghiền ép, vậy thì Tô Hàn sẽ không buông lệnh khai chiến. Bằng không mà nói, một phần vạn thời điểm lưỡng bại câu thương, Âm Dương Đao Thánh lại đột phá, vậy thì cả đôi bên đều không có được kết cục tốt. Ngược lại, thực sự sẽ rất đau đầu. Tô Hàn vỗ đầu nói, Âm Dương Đao Thánh, người thế nhưng tuyệt đối đừng để cho bản tông thất vọng. Còn không tới một tháng, vòn vẹn chỉ ba ngày sau đó trên hư không có những tiếng nổ vang rền truyền ra, khe nứt lớn, liền giống như lúc đầu, chậm rãi được xé mở ra, có cái cửa hang dần nổi lên trong vết nứt. Thời điểm mọi người ngẩng đầu có thể thấy được tinh không chiến hạm, thuộc về thần mộng phái. Tàu thần mộng, siêu một tiếng, nơi xa xa có trường hồng lấp lánh bay tới, thời điểm đáp xuống đã hiện ra thân ảnh của Âm Dương Đao Thánh. Hắn không có nhìn cửa hang kia, mà quét mắt nhìn đám người của Phượng Hoàng Tông, sau đó dừng lại trên thân Tô Hàn trong chốc lát, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Không có ai biết được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Đi thôi, cũng nên đi ra rồi. Nhìn tinh không chiến hạm to lớn kia, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Theo bàn tay vung lên thì có rất nhiều thân ảnh bay lên, hướng về tinh không chiến hạm mà lao đi. Siêu một tiếng, thần mộng phái bên kia cũng là không ngoại lệ. Gần như hết thảy mọi người đều tràn ngập lửa nóng nhìn về phía Âm Dương Đao Thánh. Âm Dương Đao Thánh trước khi vào Tam Đế Sơn lần này đã từng nói với bọn họ, 10 năm ở Tam Đế Sơn, nếu như có thể tìm thấy con đường thành tiên mà lại còn sống đi ra thì là điều tốt nhất, còn nếu như tìm không xuống, hắn sẽ chôn xác ở đoạn bệnh nhai. Bây giờ hắn còn sống đi ra, lại hoàn hảo không chút tổn hại, đứng trước mặt mọi người của thần mộng phái. Ai cũng đã biết, lời Tô Hàn trước đó nói không sai, Âm Dương Đao Thánh đã tìm được con đường thuộc về mình, tiên cảnh chi lộ. Hắn chẳng qua cần có thời gian mà thôi. Khó có thể tưởng tượng được là sau khi thần mộng phái xuất hiện một vị tiên cảnh, thì thế cục của hạ đẳng tinh vực sẽ biến thành dạng gì. Thần mộng phái sẽ đem rất nhiều thế lực kia là quy về một mối hay sao? Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, người của thần mộng phái đều sẽ kích động và hưng phấn đến run rẩy. Sau một lát thì người của hai tông đều tiến nhập vào tinh không chiến hạm, chỉ có ba đạo thân ảnh còn đứng ở chỗ này, Tô Hàn, Âm Dương Đao Thánh và Đỗ Thiên Lâm. Đỗ Thiên Lâm đứng giữa, quét mắt liếc nhìn Tô Hàn, trong lúc nhíu mày lại nhìn về phía Âm Dương Đao Thánh. Hai người đều yên lặng không để ý tới hắn. Cho đến khi một nén hương thời gian trôi qua, Tô Hàn mới quay đầu mở miệng trước, ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào Âm Dương Đao Thánh. Lần này tiền bối có thể tìm được con đường tấn thăng tiên cảnh, đích thực là đáng giá chúc mừng. Cùng vui, Âm Dương Đao Thánh không mặn không nhạt mà nói, Phượng Hoàng Tông ở trong Tam Đế Sơn lấy được tạo hóa cũng là không ít. Liên quan tới hôn sự giữa Đỗ Tịch và Tô Thanh, Tô Mỗ dự định là sau khi trở về, liền sẽ tổ chức cho bọn chúng, Tô Hàn lại nói. Sao? Đỗ Thiên Lâm nhíu mày rồi thở dài. Thôi, dù sao Tịch Nhi chẳng qua là nữ nhi ra, cuối cùng cũng phải gả ra ngoài, chỉ cần nàng nguyện ý thì ta đây cũng không có thể nói được gì cả. Không nóng vội, Âm Dương Đao Thánh bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang, lời còn chưa nói hết của Đỗ Thiên Lâm. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên giống như đang cười lạnh. Đỗ Thiên Lâm thì nhìn về phía Âm Dương Đao Thánh lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng thấy người kia lại nói, Tịch Nhi là tôn nữ duy nhất của Lão Phu, muốn gả ra ngoài cũng phải nở mày nở mặt. Bây giờ loạn thế đi đầu, chẳng những có vực ngoại thiên ma ngấp nghé, còn có tam giáo cửu phái 72 tông vây công chúng ta. Dưới lại tình huống này, coi như tổ chức hôn sự, thì trung quy sẽ có chút biệt khuất. Lão Phu muốn là sau khi tấn thăng tiên cảnh mới vì nàng tổ chức hôn sự. Lão Phu muốn cho toàn bộ tình vực hạ đẳng này đều biết. Đó là tổ tôn nữ của Âm Dương Đao Thánh ta xuất giá. Nghe được mấy lời nói này, Đỗ Thiên Lâm lập tức kích động. Đỗ Tịch trung quy cũng là nữ nhi ruột thịt của mình, hắn làm sao lại không muốn hôn sự của Đỗ Tịch nở mày nở mặt cơ chứ. Nói thật thì ngoại hoạn chưa trừ, nội ưu chưa giải quyết, hiện tại rõ ràng không phải thời điểm tốt để thành hôn. Được, Tô Hàn cũng không phản bác mà trực tiếp gật đầu. Cái này dù sao cũng là việc lớn, Tô Mỗ cũng không có khả năng tự mình làm chủ. Nếu như Đỗ Tông Chủ cùng tiên bối đều suy tính như vậy, vậy Tô Mỗ cũng không có thúc giục mà yên lặng chờ đợi tin lành của thần mộng phái là được. Đà tạ Tô Tông Chủ đã thông cảm, Đỗ Thiên Lâm ôm quyền. Mà Âm Dương Đao Thánh ở đó hai tay chắp sau lưng bước chân bước ra, hướng tinh không chiến hạm mà đi. Tô Tông Chủ, chúng ta cũng đi thôi. Đỗ Thiên Lâm nhìn về phía Tô Hàn. Bây giờ mở miệng đã không còn loại âm thanh âm dương quái khí lúc trước. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cho dù là quá khứ thì Đỗ Thiên Lâm cũng chưa từng chân chính căm hận Tô Hàn, chỉ là bởi vì sự tình giữa Đỗ Tịch và Tô Thanh cho nên hắn nhìn Tô Hàn có chút không vừa mắt mà thôi. Đổi lại là Tô Hàn, nếu như Tô Giao cũng liều mạng gả cho một người mà mình không nhìn trúng, vậy thì Tô Hàn cũng sẽ nhìn đối phương không vừa mắt. Đỗ Tông Chủ, có một câu Tô Mỗ không biết có nên nói hay không? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Đỗ Thiên Lâm nhướng mày. Rất nhanh, ta và ngươi sẽ trở thành thông gia, còn có cái gì không thể nói đây? Ngươi và ta cũng không phải là hai tử. Nếu như ngươi đã nói như vậy, vậy thì có nên nói hay không, ngươi cũng sẽ nói, không phải sao? Nếu như Âm Dương Đao Thánh cũng thông minh như ngươi thì tốt biết bao. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiên Lâm chậm rãi nói. Đỗ Tông Chủ nhất định phải nhớ kỹ lời nói hôm nay của Tô Mỗ, bởi vì cái này rất có thể sẽ quyết định tương lai của thần mộng phái. Chân mày của Đỗ Thiên Lâm nhíu lại càng sâu nhưng không có phản bác. Bây giờ Phượng Hoàng Tông có không dưới 5 người có thể đem Âm Dương Đao Thánh ở thời khắc này xử lý, nhưng ta vẫn lưu lại choán một mạng và cũng cho thần mộng phái một cái tương lai. Cái này chính là lời mà Tô Hàn muốn nói, mà sau khi nói xong bước chân trực tiếp bước ra, hóa thành một đạo trường hồng hướng tinh không chiến hạm mà đi. Chỉ có Đỗ Thiên Lâm thân thể rung lên, nhìn bóng lưng của Tô Hàn lâm vào trầm tư. Lối ra mở ra, so với cửa vào còn muốn chậm hơn. Sau 10 ngày thì cửa hàng mới hoàn toàn hiện ra, đủ để dung nạp tinh không chiến hạm đi qua. Có tiếng vang rèn chuyển đến, tinh không chiến hạm chậm rãi quay đầu hướng phía trước mà đi. Tô Hàn đứng ngay đầu hạm, xoay người lại hướng Tam Đế Sơn ôm quyền cúi đầu, hành lễ đủ 3 lần. 10 năm Tam Đế Sơn đã đưa cho mình một hồi tạo hóa và cũng đưa cho Phượng Hoàng Tông một hồi tạo hóa. Lần cuối cùng ra tay kia đã làm cho Tô Hàn phải thi lễ 3 lần. Thân phận của bà vị đế giả cho tới bây giờ Tô Hàn cũng không biết, nhưng chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần tu vi tăng lên, rồi cuối cùng một ngày hắn sẽ biết thôi. Tinh không chiến hạm di chuyển, bốn phía dần lâm vào hắc ám. Người của hai tông riêng phần mình yên lặng, hoặc tiến vào kho hạm, hoặc là ngồi một chỗ mở miệng nói chuyện, nhưng âm thanh cũng rất nhỏ. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là con đường quay về, rõ ràng là tạo hóa đạt được trong Tam Đế Sơn là rất nhiều, nhưng trong lòng của mọi người đều có chút đè nén. Tất cả mọi người đều có thể từ trong sự yên lặng này cảm nhận một bầu không khí không tốt. Con đường quay về cũng không có cảm giác khẩn trương và mong chờ nữa, bởi vậy thời gian tựa hồ trôi qua rất chậm. Nhưng bất kể chậm thế nào thì nó cũng từ từ trôi qua. Hao tổn một canh giờ, mọi người đã triệt để là rời khỏi lối đi vào Tam Đế Sơn, sau đó lại tiến nhập vào lối đi đặc thù của thần mộng phái. Thời điểm giống như lúc trước vậy, trọn vẹn là thời gian 11 tháng trôi qua, tinh không chiến hạm mới lại xuất hiện trong tinh không. Hống, tiếng gào thét quen thuộc vẫn như vậy, chói tai, truyền vào trong tai của mọi người. Thần niệm quét ra, lối đi chuyển tống không xa, có thể thấy được lít nha lít nhít những thân ảnh màu đỏ. Giống như 10 năm trước vậy, chúng dù đã khắp nơi trong tinh không. Ồ, trong lúc hít sâu một hơi, mọi người đứng dậy. So với thần mộng phái thì người của Phượng Hoàng Tông trên mặt không hề có chút e ngại nào. Tu vi tăng lên để cho bọn họ khi đối diện với vực ngoại thiên ma, lòng tin cũng tăng cao dữ dội. Liền dùng ma tinh pháo của tinh không chiến hạm đi. Thời điểm mà mọi người dự định động thủ, Tô Hàn bỗng nhiên nói, chỉ cần không có vực ngoại thiên ma cấp 7 trở lên xuất hiện, thì dùng ma tinh pháo mà tiến hành công kích. Linh tinh hào phí, Phượng Hoàng Tông ta sẽ đưa ra một bộ phận. Nghe thấy lời ấy, thần mộng phái đương nhiên sẽ không nói thêm gì. Cấp 7 vực ngoại thiên ma trở xuống thì ma tinh pháo cơ hồ có thể giải quyết, vì sao lại phải muốn người ta đi ra ngoài chịu chết. Mà Tô Hàn cũng đã nói, Phượng Hoàng Tông sẽ xuất ra một bộ phận linh tinh, vậy thì bọn hắn càng không có lý do phản bác. Không bao lâu thì tiếng nổ liên tục vang lên, từng đạo cột sáng kinh người dưới sự thôi động của linh tinh từ trong ma tinh pháo ở thần mộng hạp bắn ra ầm ầm. Toàn bộ thân hạm còn không có triệt để ra khỏi lối đi chuyển tống thì cột sáng đã bắt đầu mở đường cho tàu hạm. Cột sáng kinh người kia làm có thể vô số vực ngoại thiên ma tàn vỡ hóa thành xương máu, ngưng tụ thành huyết tinh, thi thoảng là có bàn tay dùng tu vi lực lượng biến ảo từ trên tinh không chiến hạm duỗi ra đem huyết tinh chộp lấy rồi thu lại. Nhưng bàn tay này gần như là đều là người của Phượng Hoàng Tông. Người của thần mộng phái cũng không biết nghĩ như thế nào, nhưng cũng không có ý định mua côn bằng thánh thể. Bởi vậy mà những huyết tinh kia vỏn vẹn chỉ có mấy người cảm thấy hứng thú mới ra tay bắt lấy. Trở lại đại lục trăm tỷ dặm cần cũng thời gian là một tháng nữa. Lần này không có tiếp tục gặp được vực ngoại thiên ma cấp 7 trở lên. Tô Hàn lo lắng là cái đầu thiên ma còn siêu việt cả vực ngoại thiên ma cấp 8 kia, nó cũng không có xuất hiện. Cho nên là tốc độ của tinh không chiến hạm không hề giảm bớt. Một tháng trong những tiếng nổ vang thì xa xa một mảnh lục địa to lớn đã xuất hiện trong tầm mắt. Mọi người đều có thể nhìn thấy pho tượng khổng lồ hướng chính nam. Vùng trời của pho tượng có quang mang nổi lên, hóa thành một đạo màn sáng lớn đem cả mảnh lục địa kia đều che chắn lại. Đại lục trăm tỷ dặm cuối cùng cũng đã trở về. Thời điểm nhìn thấy đại lục trăm tỷ dặm, tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp. Bây giờ hạ đẳng tinh vực gần như đã bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ. Đối với tu sĩ mà nói, chỉ có đại lục trăm tỷ dặm này mới là nhà, là khu vực an toàn, giống như là gia hương cần tình thương che chở. Nhưng mà không chờ cho loại tâm tình này của bọn họ triệt để xuất hiện thì lại bị đám người cái gì đây? À, lại bị thân ảnh ở ngoài rìa của đại lục thiên ức dặm trực tiếp ép xuống. Lọt vào trong tầm mắt chính là hàng loạt thân ảnh lít nhì lít nhít vây quanh ở chỗ rìa của đại lục trăm tỷ dặm. Thần niệm quét qua ít nhất phải có 10 ức trở lên. Trên người của bọn hắn ăn mặc đủ các loại quần áo, rất rõ ràng đều thuộc về tam giáo cửu phái 72 tông. Hàng loạt thân ảnh này chia ra làm từng khối từng mảnh, phân tán tại các khu vực, dường như là dùng trận pháp để làm căn cơ. Có thân ảnh quen thuộc khoanh chân ngồi trên hư không nhắm mắt dưỡng thần. Bọn gia hỏa này là đang chờ chúng ta sao? Sắc mặt Đỗ Thiên Lâm có chút khó coi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Ngoại trừ chúng ta ra còn ai có thể đáng cho bọn chúng bỏ ra chiến trận lớn như vậy? Thật đúng là một đám người làm cho người ta chán ghét. Lăng Tiếu âm trầm nói. Ta lần này vừa mới trở về, vừa cảm nhận được một tia ấm áp, lại trực tiếp bị bọn chúng đánh nát rồi. Bọn chúng đây là muốn làm cái gì? Là tính toán đợi chúng ta sau khi trở về ra tay với chúng ta sao? Hương Nhi cau mày nói. Hẳn là không phải. Tô Hàn lắc đầu, thời điểm chúng ta rời đi, bọn hắn đã từng theo tới. Biết người của hai tông chúng ta lần này hầu như đã xuất động tất cả cường giả trong tông. Lại nhìn những người này của bọn hắn, hầu như đều là một chút đệ tử phổ thông. Thiên đế cảnh cũng chỉ chưa tới 20 người, mà á tiền cấp cũng chỉ có ám vu thái hoàng, quý phong tiên hoàng, phong linh chiến tôn và sương vũ đại đế 4 người này. Mà trong âm trầm hẳn là không còn ẩn giấu cường giả gì cả. Ngoại trừ thủ tôn của Hạ Thái Hư giáo ra, không ai có thể che giấu được tai mắt của chúng ta. Đây chính là những lời giải thích hết sức điệu thấp. Trên thực tế, cho dù là thủ tôn của Thái Hư giáo, cũng không có khả năng vô thanh vô thức ẩn nấp trước mặt đám người Tô Hàn. Bọn hắn đã biết rõ cái loại đội hình này không có khả năng ngăn cản chúng ta, vậy thì vì sao còn đợi ở chỗ này cơ chứ? Tô Hàn hỏi ngược lại một câu chợt hử lạnh, chỉ sợ là mục đích căn bản của bọn hắn căn bản không phải là để ra tay đem chúng ta đánh chết, mà là muốn đem chúng ta che giấu ở trong tinh không, vô phương tiến vào đại lục trăm tỷ dặm. Sao? Nghe thấy lời ấy, lập tức có từng đợt khí tức băng hàn từ trên thân mọi người bùng nổ. Đem chúng ta khu trục ra bên ngoài, không để chúng ta trở về sao? Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, còn tưởng rằng nơi này là đại lục trăm tỷ dặm, là nhà của bọn chúng hay sao? Tam giáo cửu phái 72 tông, quả nhiên mỗi cái đều là đồ tạp chủng hèn mọt. Bọn chúng nghĩ cũng hay lắm, không cần tốn nhiều sức, vỏn vẹn chỉ mượn nhờ mực ngoại thiên ma ra tay để đem chúng ta thanh trừ sau. Chỉ sợ bọn chúng còn không biết thời khắc này chúng ta đã cường hãn đến mức nào. Ở trên hư không của đại lục trăm tử dặm, bốn người ám vu thái hoàng riêng phần mình tọa chấn một khu vực, hai mắt đóng chặt, thần niệm không ngừng quét qua. Đột nhiên soạt một cái, bốn con mắt đồng thời mở ra. Bọn hắn trực tiếp ngẩng đầu, xuyên thấu qua màn sáng, nhìn về tinh không xa xôi. Nơi đó có từng khuôn mặt dữ tợn, hướng bọn hắn đang gào thét điên cuồng. Nhưng đối với cái này, bọn hắn đã sớm tập thành thói quen. Thần niệm của bọn hắn có thể xuyên thấu qua những thân ảnh dữ tợn này thấy được rất xa. Có một chiếc tinh không chiến hạm chậm rãi đang hướng bên này bay tới. Trở về rồi. Ám Vu Thái Hoàng vẻ mặt trầm xuống. Quả nhiên đã trở lại. Quý Phong Tiên Hoàng cũng nói. 10 năm trôi qua, bản hoàng còn cho là bọn chúng đã chết ở bên ngoài. Không nghĩ tới thực sự còn có mạng còn sống trở về. 10 năm này, đến cùng bọn hắn đã đi nơi nào? Chẳng lẽ vẫn ở trong tinh không sao? Thực lực của bọn hắn có vẻ còn chưa mạnh đến mức có thể sinh tồn trong tinh không 10 năm. Vũ Dương Đại Đế nhíu mày. Đừng nói là bọn hắn, coi như tam giáo cửu phái 72 tông chúng ta liên hợp lại, cũng không cách nào sinh tồn trong tinh không 10 năm. Một năm cũng là rất khó, Phong Linh Chiến Tôn cười lạnh. Đừng để ý là bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Ngược lại là đối với bọn hắn, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ám Vu Thái Hoàng mở miệng, và cùng lúc mở miệng hắn đứng dậy, oanh một tiếng. Uy áp của Á Tiên cấp cường giả thời khắc này cũng âm mầm bùng nổ, bao phủ bốn phương tám hướng. Có vô số đệ tử của tam giáo cửu phái 72 tông trong thời khắc này cùng mở mắt ra. Tất cả mọi người nghe lệnh, Phượng Hoàng Tông và Thần Mộng Phái đã xuất hiện phản nghiệt, lập tức tổ hợp trận pháp đem bọn chúng ngăn cản ở ngoài đại lục 100 tỷ dặm. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Rồi hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.